ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1580, vô tận nguyên khu hai lần trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khí linh, ta nhớ được hư không nguyên điện thu mua thôn phệ nguyên long, 10 vạn điểm tích lũy một cái, vì sao mắc như vậy, hẳn là thôn phệ nguyên long có cái gì đặc thù tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hỏi thăm khí linh. Dù sao hắn nhưng từ vừa mới khí linh báo cáo bên trong, căn bản không có nghe được thôn phệ nguyên long danh tự, cho nên có chút hiếu kỳ, hẳn là hư không nguyên điện một cái không có thu mua đến một cái thôn phệ nguyên long. Copy nội dung từ truyện 88, khí linh hồi đáp, chủ nhân, thôn phệ nguyên long giá trị rất cao, nó có thể thôn phệ dị vực thiên địa, còn có thể thôn phệ vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên, cùng hư không nguyên bia quan hệ mật thiết. Hư không nguyên bia chính là xa xưa thời đại đại lượng thôn phệ nguyên long bị giết địa phương trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt diễn hóa cuối cùng đàn sinh ra một cái vĩnh hằng nguyên vật. Hư không nguyên bia một mực cung ứng từng vị hư không chi tử tham ngộ, nó bản thân cũng đang tiêu hao bản nguyên, mà thôn phệ nguyên long có thể nhanh chóng đền bù hư không nguyên bia bản nguyên tiêu hao. Chính là hư không nguyên điện một mực thu mua thôn phệ nguyên long, hư không nguyên bia bản nguyên mới một mực ở vào hơn 9 thành trình độ. Nguyên lai là dạng này. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, kia hư không nguyên tinh đâu, hư không nguyên điện thu mua món bảo vật này làm cái gì? Diệp Thiên lại hỏi, copy nội dung từ truyện 88, khí linh giải thích nói, hư không tháp vận chuyển cần hư không nguyên tinh, hư không tháp nội bộ ẩn chứa một tòa đại trận có thể không ngừng ngưng tụ kiếp thú, mà tiêu hao năng lượng chính là từ hư không nguyên tinh cung cấp, bằng không hư không tháp không có biện pháp vận chuyển. Mặt khác, hư không nguyên tinh còn có một cái trọng yếu tác dụng có rất ít người biết rõ, đó chính là có thể nhường hư không nguyên khu tiến hành hai lần trưởng thành, nhưng số lượng cần rất nhiều, nếu không không có tác dụng gì. Hư không nguyên khu còn có thể tiến hành hai lần trưởng thành. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên kinh ngạc, phải, khí linh nói ra, dựa theo tiền nhiệm chủ nhân thiết lập nhất định phải hư không nguyên khu tiến hành hai lần trưởng thành, mới có hy vọng xông qua hư không tháp tầng thứ ba, nhưng chủ yếu lại là ngoại lệ, vậy mà tại hư không nguyên khu còn không có hai lần trưởng thành thời điểm, liền thông qua được hư không tháp tầng thứ ba, nếu là chủ nhân hoàn thành hư không nguyên khu hai lần trưởng thành cùng giai chiến lực thậm chí sẽ siêu việt tiền nhiệm chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai hư không nguyên tổ đối hư không tháp tầng thứ ba chiến lực tiêu chuẩn thiết lập là yêu cầu hư không nguyên khu hoàn thành hai lần trưởng thành A, Diệp Thiên minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88, trách không được hắn cảm thấy hư không tháp tầng thứ ba yêu cầu quá biến thái, hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm tư cùng thời gian mới thông qua được thậm chí có một tia may mắn. Nếu sớm biết rõ có cái này biện pháp, hắn có lẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Sớm biết rõ cái này biện pháp ta cũng thu thập không đến nhiều như vậy hư không nguyên tinh a, Diệp Thiên nghĩ thầm. Copy nội dung từ truyện 88, khí linh ta đại khái cần bao nhiêu hư không nguyên tinh mới có thể ta vô tận nguyên thân thể hoàn thành hai lần trưởng thành. Diệp Thiên hỏi, khí linh tới, dò xét một cái Diệp Thiên thân thể kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, người vô tận nguyên thân thể so đồng dạng hư không nguyên khô cường đại hơn nhiều, cần hư không nguyên tinh sợ là muốn rất nhiều ta xem chừng cần 5 vạn khỏa trở lên. Hư không nguyên điện một mực tại thu thập hư không nguyên tinh cũng là vì chủ nhân làm chuẩn bị, hiện nay có 13 hơn vạn khỏa hư không nguyên tinh, đủ để cho chủ nhân hoàn thành hai lần trưởng thành. Copy nội dung từ truyện 88, vậy mà cần 5 vạn khỏa trở lên hư không nguyên tinh. Diệp Thiên trợn mắt hốc mồm, copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước hắn nhường phục chế thân thể xông xáo rất nhiều năm, mới may mắn thu hoạch được một quả hư không nguyên tinh, bây giờ lại cần 5 vạn khỏa trở lên hư không nguyên tinh, mới có thể nhường vô tận nguyên thân thể hoàn thành lần thứ hai trưởng thành. Nếu là không dựa vào hư không nguyên điện, hắn căn bản là không có cách nhường vô tận nguyên thân thể hai lần trưởng thành. Copy nội dung từ truyện 88. Sợ là những cái kia đứng đầu nhất thế lực cũng rất khó thu tập được nhiều như vậy hư không nguyên tinh, cũng liền hư không nguyên điện đặc thù, lại vô tận tuế nguyệt đến nay một mực tại thu tập hư không nguyên tinh, mới thu tập được nhiều như vậy hư không nguyên tinh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, copy nội dung từ truyện 88, chợt hắn ra lệnh khí linh tất cả hư không nguyên tinh toàn bộ mang tới. Hắn muốn hấp thu hư không nguyên tinh hoàn thành vô tận nguyên khu hai lần trưởng thành, một khi hoàn thành thực lực của hắn sẽ nghênh đón lại một lần chất biến. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, chủ nhân, khí linh tiến vào hư không nguyên điện bảo khố, những cái kia hư không nguyên tinh toàn bộ mang tới. Copy nội dung từ truyện 88. Khí Linh, ngươi đi xuống trước đi, ta ở chỗ này bế quan tu luyện, nếu là không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta. Chấm, Diệp Thiên phân phó nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, chủ nhân, Khí Linh ly khai, copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên không gian, Diệp Thiên ở chỗ này bế quan, vô tận nguyên thân thể thôi động hấp thu từng khỏa hư không nguyên tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Một quả, hai viên, ba khỏa. Từng viên hư không nguyên tinh bị Diệp Thiên hấp thu luyện hóa, nhưng vô tận nguyên thân thể nhưng không có biến hóa gì, thực lực cũng không có cái gì tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải Khí Linh nói cho hắn biết, hấp thu 5 vạn khỏa trở lên hư không nguyên tinh, hắn vô tận nguyên thân thể sẽ hoàn thành 2 lần trưởng thành, hắn cũng sẽ không như thế hấp thu luyện hóa a. Có thể nói, coi như thật sự có một vị nào đó hư không chi tử may mắn thu được nhiều như vậy hư không nguyên tinh, tại không biết đến tình huống dưới, tuyệt đối không dám như thế hấp thu luyện hóa hư không nguyên tinh, nếu không lãng phí, đủ để đau lòng chết a. Copy nội dung từ truyện 88. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt một cái hắc ám lịch thời gian trôi qua. Như thế dài dằng dặc thời gian, Diệp Thiên trọn vẹn luyện hóa 5 vạn khỏa hư không nguyên tinh, nhưng 2 lần trưởng thành còn chưa tới đến, nhưng đã cảm nhận được vô tận nguyên thân thể đang trở nên lớn mạnh một chút. Copy nội dung từ truyện 88, xem chừng không chỉ 5 vạn khỏa hư không nguyên tinh, Khí Linh cũng chỉ là tính ra, hắn cũng không cách nào chuẩn xác tinh chuẩn đến một cái cụ thể số lượng. Diệp Thiên thầm nghĩ, copy nội dung từ truyện 88. Thế là, hắn tiếp tục hấp thu luyện hóa hư không nguyên tinh, dù sao hắn hư không nguyên tinh rất nhiều, không sợ tiêu hao. 51.000 khỏa, copy nội dung từ truyện 88, 52.000 khỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 53.000 khỏa, copy nội dung từ truyện 88, mãi cho đến 60.001 khỏa hư không nguyên tinh thời điểm, Diệp Thiên vô tận nguyên thân thể rốt cục phát sinh căn bản tính bản chất thuế biến. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, vô tận nguyên thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu bản nguyên năng lượng, nguyên hải bên trong năng lượng cũng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể, trợ giúp Diệp Thiên hoàn thành 2 lần trưởng thành. Không biết rõ đi qua bao lâu, Diệp Thiên thuế biến hoàn thành. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, hắn nhục thân, linh hồn trọn vẹn cũng cường đại hơn gấp 10 lần, đây chính là 2 lần trưởng thành. Có thể nói, Diệp Thiên mặc dù vẫn là nhị đẳng vô địch giả cảnh giới, có thể thực lực của hắn đủ để tùy tiện miểu sát những cái kia một cấp vô địch giả, cho dù là những cái kia đã ngưng tụ vĩnh hằng kiếp khu một cấp vô địch giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cảm thấy mình thực lực thậm chí đủ để cùng yếu kém vô thượng giả đọ sức 1-2, đây chính là vô tận nguyên thân thể 2 lần trưởng thành về sau mang tới thực lực tăng phúc. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành 2 lần nhục thân trưởng thành. Khí Linh xuất hiện, chúc mừng. Chủ nhân, trước đây tiền nhiệm chủ nhân hoàn thành hư không nguyên khu 2 lần trưởng thành về sau, nhục thân linh hồn tăng lên biên độ là gấp 7, chủ nhân nhục thân linh hồn tăng phúc tối thiểu nhất đạt đến 11 lần, tương lai chủ nhân tuyệt đối sẽ so tiền nhiệm chủ nhân còn muốn cường đại, thậm chí có hy vọng bước vào vô thượng giả phía trên cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần khen, vô thượng giả phía trên cảnh giới cách ta quá xa vời, ta hiện tại chỉ muốn tấn thăng làm một cấp vô địch giả cảnh giới. Diệp Thiên nói, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Khí Linh đề nghị, chủ nhân, nhị đẳng vô địch giả muốn trở thành một cấp vô địch giả, nhất định phải nhục thân kiếp cảnh cùng linh hồn kiếp cảnh dung hợp, mà chủ nhân hoàn thành vô tận nguyên khu 2 lần trưởng thành, nhục thân cùng linh hồn viễn siêu cái khác nhị đẳng vô địch giả, cho nên dung hợp được độ khó cũng lớn, hư không nguyên điện không có thích hợp bảo địa thích hợp chủ nhân xung kích một cấp vô địch giả, nhưng nguyên hải có một chỗ bảo địa cũng rất thích hợp chủ nhân, có thể vì chủ nhân tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cái gì địa phương, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hiếu kỳ, Khí Linh nói ra, Âm Dương Kỳ Sơn, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.